Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, Flashcast. Đậu đậu cũng không phải cả ngày chơi game, nàng tại trên mạng bái mấy vị lão sư, riêng phần mình cho nàng chế định một bộ học tập kế hoạch. Ân, chính là để nàng trước học cái gì, lại học cái gì, từng bước một đánh tốt lập trình cơ sở. Cũng ngẫu nhiên đề cử một chút chuyên nghiệp thư tịch cho nàng. Mặc dù những lão sư này tại làm lão bản hoặc giám đốc về sau, có 2-3 vị đã theo không kịp thời đại phát triển, thời gian rất lâu không còn nghiên cứu mới máy tính kỹ thuật. Nhưng bọn hắn cơ sở tuyệt đối phi thường kiên cố, mà lại coi như chính các lão sư không có thời gian, hoặc là có vấn đề gì đáp không được, cũng sẽ gọi tới thủ hạ nhân viên cho Đậu Đậu viễn trình giảng bài. Đậu Đậu hiện tại Anh ngữ trình độ phi thường cổ quái. Cầm điếc Anh ngữ liền tạm thời không đề cập nữa. Một ít dùng cho thường ngày giao lưu từ đơn nàng đều không nhớ được. Nhưng chỉ cần cùng lập trình tương quan từ đơn đơn giản thuộc lòng, C++ cùng hợp ngữ nàng cũng đã học xong. Cao số 1. Hai cũng đã toàn bộ tự học hoàn thành. Trước mắt ngay tại học tập gặp quỷ ly tán toán học cùng xác suất cùng số liệu thống kê. Loại học tập này tốc độ cũng không phải gì đó thiên tài, cũng liền tương đương với phần mềm học viện năm 2 học sinh trình độ. Đương nhiên, nếu như Đậu Đậu một mực như thế khắc khổ nghiên cứu, chỉ sợ đến năm thứ 2 đại học thời điểm, nàng liền đã có thể tốt nghiệp, nếu như có thể sớm tốt nghiệp nói. Bài này phía trước nâng lên Trần Hải Ba, tức tương lai Huawei Hồng Mông hệ thống thủ tịch công trình sư. Người ta kia mới gọi là chân chính thiên tài. Năm 2 đọc xong năm đó nghỉ hè, liền bị giáo sư hướng dẫn chộp tới sở nghiên cứu hỗ trợ. Tham dự Philip siêu trường chỉ lệnh tập hậu trường cấy ghép hạng mục. Giờ này khắc này, Lâm Trác vẫn ngay tại tạp chí xã đi làm. Tiểu Lục Tử từ nuôi trẻ A-Z mang theo. Tống Duy Dương ngay tại tay nắm tay truyền thụ Đậu Đậu kiến thức chuyên nghiệp. Đúng vậy, văn khoa tốt nghiệp Tống Duy Dương cũng có tư cách dạy Đậu Đậu học tập phần mềm chương trình chuyên ngành. Bởi vì hắn năm đó đọc chính là xã hội học, xác suất thống kê thuộc về chuyên nghiệp môn bắt buộc. Cái từ khóa này cùng phần mềm học viện, xác suất cùng số liệu thống kê, cơ bản giống nhau. Tống Duy Dương ôm một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Chỉ có Đậu Đậu gặp nghi nan vấn đề, hắn mới có thể đứng ra hỗ trợ giải đáp. Đậu Đậu học xong 2 cái tiểu tiết chương trình học, lại làm mấy đạo luyện tập đề. Cảm giác nắm giữ cơ bản tương quan tri thức điểm, thế là liền bắt đầu mò cá. Nàng gục xuống bàn đờ ra một lúc, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lén Tống Duy Dương. Chờ Tống Duy Dương lật giấy ngẩng đầu thời điểm, Đậu Đậu lại vội vàng vùi đầu học tập. Thực sự nhàm chán, Đậu Đậu đóng lại tài liệu giảng dạy, đánh tỉnh máy tính, bắt đầu ở hacker diễn đàn đi dạo. Cái gọi là hacker diễn đàn, kỳ thật đại bộ phận người sử dụng đều thuộc về thái điểu. Có thể tự biên mấy cái phần mềm trâu dần liền tự xưng hacker. Chả hết truyền đến diễn đàn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Bất quá cao thủ cũng có. Mấy vị moderator rõ ràng chính là lão điểu. Trong đó không thiếu tham gia qua Trung Mỹ hacker đại chiến, nổi danh nhân vật. Đậu Đậu chuyên chọn những cao thủ kia thiếp mời đến xem. Thường xuyên có thể cho nàng mang đến linh cảm. Có đôi khi cũng sẽ để nàng tại cái nào đó vấn đề bên trên rộng mở trong sáng. Đột nhiên, Đậu Đậu chỉ vào một cái thiệp, hết sức vui mừng cười nói. Thúc thúc, người mau tới đây nhìn cái này. Thế nào? Tống Duy Dương tiến đến Đậu Đậu bên người. Đậu Đậu nén cười nói. Sơn Hải Kinh, hại người a. Tống Duy Dương nằm sấp tới gần nhìn kỹ, phát hiện đó là cái nhà rãnh thiếp. Phát bài viết người tự xưng là Flashcast cộng đồng nhân viên quản lý. Vẫn là Flashcast nội trắc tạo thành viên. Hắn tại thiếp mời bên trong mắng to, Sơn Hải Kinh, hại người rất nặng. Vlad ghét người sáng lập Hầu Diên Đường bởi vì trầm mê trò chơi. Đã hơn 4 tháng không có đổi mới Vlad ghét. Đoán chừng tương lai 4 tháng cũng sẽ không có đổi mới. Vlad ghét là làm hạ lưu hành nhất download phần mềm, chiếm cứ 60% trở lên thị trường số định mức. Tại toàn cầu có được 100 triệu nhiều người dùng, phần mềm ngôn ngữ phiên bản nhiều đến 66 loại. Mà cái này phần mềm từ thượng tuyến cho tới nay, thời gian mấy năm chỉ có một người tại khai phát, ngoại ngữ phiên bản là nhiệt tâm dân mạng nghĩa vụ phiên dịch. Vị lão huynh này phi thường điệu thấp, có lần chạy tới kinh thành thuê server, nhân viên công tác hỏi hắn phải tự làm trang web vẫn là cho công ty dùng. Hắn nói mình là FlashGate tác giả, thuê server là vì vận doanh FlashGate. Nhân viên công tác vui mừng mà nói, ngươi nếu là FlashGate tác giả, vậy ta chính là Bill Gates. Hắn gọi Hầu Diên Đường, về sau Thunder Trần thị giá đạt tới 70 ức nguyên. Thunder Trần người sáng lập đang nói lập nghiệp sử thời điểm nói. Cảm tạ World of Warcraft. Năm đó Thunder Trần bị FlashGate áp chế thời điểm, FlashGate Hầu Diên Đường mê luyến World of Warcraft. Đình chỉ đổi mới phần mềm dài đến 1 năm, thị trường số định mức bị Thunder Trần cấp tốc chiếm lĩnh. Cái thời không này, Hầu Diên Đường cũng đang chơi World of Warcraft, mà lại là mỹ phục Open Beta ngoạn gia. Nhưng leo tường vượt biển chơi đùa thực sự quá lác, lại nghe nói quốc sản Sơn Hải Kinh cũng chơi rất vui. Thế là liền thử nghiệm đăng ký tài khoản, hiện tại cả ngày ngâm mình ở Sơn Hải Kinh, bên trong đánh đoàn bản cùng PvP. Về phần đổi mới phần mềm, xin nhờ, chờ ta đem tốt nghiệp giả gom góp lại nói. Cái này phiên bản FlashGate các người chấp nhận lấy dùng đi. FlashGate người sử dụng còn không có sốt ruột. FlashGate cộng đồng các nhân viên quản lý liền đã điên rồi. Bọn hắn trên cơ bản là không cầm tiền lương, lợi dụng nghiệp dư thời gian quản lý diễn đàn. Một phương diện siêu tập người sử dụng phản hồi tin tức. Một phương diện tham dự FlashGate bản mới bản nội chắc. Dùng yêu phát điện, làm không biết mệt, nhưng hiện tại thế nào? Thunder Trần đã bắt đầu áp dụng tiên tiến P2P kỹ thuật. Tại một ít công năng bên trên ngay tại phản siêu FlashGate. FlashGate người sử dụng tràn vào cộng đồng. Các loại đề nghị, hy vọng FlashGate đẩy ra chức năng mới. Kết quả phụ trách software developer tên kia thế mà cả ngày chơi game. Đánh ngươi muội trò chơi. Lão tử phải nhanh xe bản mới bản. Tranh thủ thời gian cho ta chuyến xuất phát a. Là thật chuyến xuất phát. Lúc này phần lớn mảnh nhỏ phiến đều là sử dụng FlashGate tiến hành xuống chở. Mà lại thường xuyên kẹt tại 99% tiến độ không cách nào động đẩy. Tống Duy Dương rất là cảm khái, một bàn tay đập vào Đậu Đậu đỉnh đầu, đánh ta làm gì? Đậu Đậu một mặt ủy khuất, vị này phần mềm học viện đại tỷ đại, tại Tống Duy Dương trước mặt phảng phất một mực là cái tiểu hài tử. Tống Duy Dương thừa cơ dạy dỗ, thấy được không, đây chính là trầm mê trò chơi hạ tràng, về sau dùng nhiều thời gian tại làm chính sự phía trên. Ngươi nếu là không chơi game, đã sớm đem xác suất thống kê tương quan chương trình học học xong. Đậu Đậu thầm nói, ta nếu là không thích chơi game, căn bản sẽ không đọc phần mềm chuyên nghiệp, càng sẽ không tự học những kiến thức này. Tốt, a, Đậu Đậu tại một cái khác thời không, to lớn học chuyên nghiệp là thị trường marketing, mà lại tính cách cùng hiện tại tưởng như hai người. Đời trước nhiều thông tình đạt lý cô nương a, đời này bị sủng thành điêu ngoa công chúa. Tống Duy Dương cảm giác mình là tại nuôi con gái. Tống Duy Dương bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác, vốn là rất có đạo lý. Hiện tại lớp học đồng học đều nói ta là đại thần. Mấy cái chuyên nghiệp lão sư cũng khen ta có thiên phú. Đậu Đậu chu miệng nhỏ, Dương Dương đắc ý, Tống Duy Dương hỏi, vậy ngươi cảm thấy FlashGate cùng Thunder Trần sau này cái nào sẽ càng được hoan nghênh. Nếu như Flashgate không thay đổi kỹ thuật, chắc là phải bị Thunderchen đào thải a. Đậu đậu lại còn nói rất chuyên nghiệp. Rõ ràng là hỏi qua một chút nghiêu nhân, trước kia HTTP, FTP là download chủ lưu. Flashgate có thể điều tiết tuyến trình số lượng, có thể download một chút có hạn chế FTP, cho nên tại toàn cầu đều phát triển được rất nhanh. Nhưng hiện tại www Internet quản lý vấn đề, dẫn đến càng ngày càng nhiều FTP bị nhốt. Flashgate sử dụng ưu thế ngay tại đánh mất, mà Thunderchen thì bắt đầu áp dụng P2P kỹ thuật. Mặc dù còn có đủ loại vấn đề, nhưng trong khoảng thời gian này tấp nập đổi mới. Mỗi một lần đổi mới đều tiến thêm một bước. Vượt qua Flashgate là chuyện sớm hay muộn. Thúc thúc người không phải đã nói sao? Hiện tại đã thuộc về Web 2. Không thời đại, Thunderchen chính là áp dụng Web 2. Không thời đại kỹ thuật, mà Flashgate còn dừng lại tại Web 1. Không, Tống Duy Dương cười nói. Ngươi nói, ta đem Flashgate mua lại thế nào? Tại sao muốn mua Flashgate? Đậu đậu hơi nghi hoặc một chút, Thunderchen dùng kỹ thuật mới. Tương lai càng có phát triển tiền cảnh, mà lại hiện tại quy mô không lớn, giá thu mua cách khẳng định cũng không cao. Thấy thế nào cũng là mua Thunderchen càng có lời a, bởi vì Flashgate đĩa càng lớn, danh khí cao hơn, tử trung người sử dụng càng nhiều. Tống Duy Dương nói, kỹ thuật có thể điều chỉnh. Dù sao cũng không phải cái gì mũi nhọn kỹ thuật, nhưng thị trường cũng không phải một sớm một chiều có thể làm lên tới. Nếu như ngươi về sau muốn nối mạc lạc công ty, tuyệt đối đừng chỉ nhìn chằm chằm kỹ thuật, càng nhiều thời điểm muốn nhìn thị trường. Nha, đậu đậu ứng tiếng nói, Flashgate người sử dụng tử trung tới trình độ nào? Rõ ràng Thunderchen càng dùng tốt hơn, lại đánh chết không cần Thunderchen. Cũng oán hận Thunderchen cướp đi Flashgate thị trường, tình nguyện lựa chọn cái khác áp dụng P2P kỹ thuật download phần mềm. Đương nhiên, những này Flashgate tử trung người sử dụng, về sau đại bộ phận đều hô một câu, thật là thơm. Thích hợp nhất thu mua Flashgate chính là Kim Sơn. Tống Duy Dương không có cưỡng ép muốn cầu, mà là đánh trước điện thoại cho Lôi Bố Tư. Lôi Bố Tư biểu thị Kim Sơn muốn toàn lực làm game online, không có dư thừa tài chính làm thu mua. Hiện tại mua xuống Flashgate ít nhất phải hoa mấy ngàn vạn nguyên trong lịch sử. Hầu Diên Đường bán Flashgate giá tiền là 10 triệu, nhưng này cái thời điểm sớm đã bị Thunderchen làm nằm xuống. Lại liên tục hỏi Siêu Hồ, Siêu Cầu cùng Tencent. Ba nhà công ty đều không có tiến quân download lĩnh vực ý nghĩ. Tống Duy Dương càng nghĩ, quyết định để Chu William phái người đi đàm phán, từ thần kiếm mạng lưới công ty đem Flashgate cho mua lại. Mặt khác, hắn lại gọi điện thoại đến Kim Ngưu vốn liếng bên kia, để Kim Ngưu vốn liếng đối Thunderchen tiến hành phong hiểm đầu tư. Trước đây, Thunderchen đã nhận qua IDG Thiên Sứ đầu tư, nhưng đầu tư quy mô rất nhỏ, cũng liền mấy chục vạn nguyên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều là muốn hết. Đồng thời đầu tư Flashgate cùng Thunderchen, tương đương với khống chế tương lai Trung Quốc download thị trường. Cái đồ chơi này cũng không chỉ tại thị trường chứng khoán vòng tiền điểm này tác dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.